Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 523. Chậm chế, cái này dưới đất đấu giá hội cảm giác không cảm giác. Làm sao là lạ, đây đều là đi tham gia đấu giá hội. Nhìn xem bốn phía phá xe tải, phá hai tay xe con. Cảm giác không cảm giác vượt qua một vạn khối tiền xe đều không có. Dường như đều muốn báo hỏng. Chẳng lẽ là sợ hãi đầu WeChat? Có chút nghi ngờ hỏi. Ai? Đây đều là chán đường. Các loại đi người sẽ biết. Lương Đức Hoàng WeChat đi qua không bao lâu. Cổ cây WeChat lại tới. Mặc dù không biết rõ cái gì gọi là chán đạo. Nhưng Lương Đức Hoàng còn là theo chân hắn chạy đến cái kia không cái nhà máy phụ cận. Đem xe ngừng tốt, liền có một ít nhân chủ không động không đi tới. Cầm chống bụi che đậy đem xe của bọn hắn cho che đậy lên. Lúc này Lương Đức Hoàng mới phát hiện, kề bên này đã đậu đầy bị chống bụi cháo cháo tốt xe. Những này chống bụi che đậy đều là đi qua đặc thù cải tiến. Bên ngoài là chống bụi che đậy. Bên trong lại có một cái giá, ngoại trừ dài hơn xe bên ngoài, chỉ cần là bình thường xe, bao một cái đi lên, liền nhìn không ra là SUV, vẫn là xe con, vẫn là xe thể thao loại hình, toàn đô một cái dạng, trách không được Lương Đức Hoàng đến thời điểm đô không nhìn thấy có cái gì xe. Căn cứ hiếu kỳ, hắn liền dẫn Chu Nặc Mẫn cùng cổ 25 cây cùng đi tiến vào nhà máy ở trong. Mà tại đi lúc tiến vào, cổ cây cũng cùng hắn giới thiệu một chút. Cái gọi là dưới mặt đất đấu giá hội. Đây là cần muốn thả trong bóng tối tiến hành. Có một ít đông không tây. Là quốc gia không cho phép đập. Đương nhiên, bọn hắn dám đập cũng đại biểu cho phía trên có người. Nói thí dụ như cái này Clear Bell. Đây chính là liên quan đến tại hô. Cái này dưới mặt đất đấu giá hội cũng dám đập. Vậy liền đại biểu cho bọn hắn có cái này lực lượng. Về phần phía ngoài những cái kia xe nát, là vì ứng phó vạn nhất có chuyện gì không tình phát sinh. Nói thí dụ như nếu là trên nơi chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ người phát hiện nơi này đang bán Clear Bell, bọn hắn có khả năng sẽ xông tới lấy đi. Lúc này trên mặt đất những xe này liền sẽ phát huy được tác dụng. Bọn chúng sẽ rất có ăn ý chậm không chậm đi trên đường. Sau đó hư mất, những xe này đoán chừng dùng không lực đạp một cước, đồ sẽ tan tành tử. Trên đường nằm sấp ổ, ai cũng không có cách nào, mà xe người ở bên trong cũng đều là tìm người tốt. Phàm là chỉ cần ban đêm ở chỗ này mở một đêm. Không chỉ có thể cầm 1.000 khối tiền, với lại xe này cũng đưa cho bọn họ. Đây đối với một chút dân chúng mà nói, thế nhưng là rất có dụ không nghi ngờ lực. Nghe được cổ cây giới thiệu, Lương Đức Hoàng không khỏi nhếch miệng. Thật đúng là hạng người gì đô có A1. Theo cổ cây giới thiệu, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng từ một cái cửa ngầm đi vào đấu giá hội hội trường. Ở nơi đó trải qua mấy đạo kiểm an cùng kim loại máy dò xét về sau. Bọn hắn mới đi vào đấu giá hội hội trường. Hội trường tổng cộng chia làm là 3 tầng. Tầng thứ nhất liền là phòng đấu giá. Nơi này cũng không có tán tòa. Bởi vì cái này phòng đấu giá còn phát thiếp mời cho những cái kia có tư cách những người dự. Hết thảy mọi người đều là bao xương. Mà cổ cây là đại biểu cho ba hắn tới. Tự nhiên ngồi bao xương muốn càng tốt hơn một chút. Tầng thứ hai là sòng bạc, liền là phổ thông sòng bạc. Tầng thứ ba là đấu trường. Đấu trường phân là phổ thông đấu trường cùng Pokemon đấu trường. Phổ thông đấu trường tựa như là đấu chó, đấu gấu đấu trường, không chết không thôi. Có tiền người có lúc liền là ưa thích nhìn cái này đông không tây. Mà Pokemon đấu trường thì là Pokemon chiến đấu sân bãi. So với phổ thông đấu trường, Pokemon đấu trường chiến đấu muốn bình hòa nhiều. Huyết tinh mặc dù có, nhưng chí mạng gây nên tàn tỷ lệ cũng không cao. Dù sao Pokemon thân không thể tố chất, nhưng Sa không là bình thường động vật có thể so sánh được. Mà có thể cho Pokemon Trainer bắt bọn hắn Pokemon ở chỗ này chiến đấu. Có thể thấy được cái này phòng đấu giá thế lực sau lưng. Cái kia nhưng không là bình thường cường hãn. Lương Đức Hoàng cũng không cho phép chuẩn bị đi để hô quan sát đấu Pokemon. Phải biết vị này chính là sinh mệnh chi thần. Nếu như nhìn, chưa chừng hô cả đời khí, liền trực tiếp đi ra đem người nơi này toàn bộ thiêu chết. Vậy liền lúng túng, hắn cũng không phải đến làm chính nghĩa sứ giả. Cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt cổ cây đề nghị Hạ Không Khư nhìn xem ý nghĩ. Trực tiếp ngồi ở bao xương ở trong ăn đông không tây. Xoát điện thoại di động, chờ đợi dưới mặt đất phòng đấu giá bắt đầu. Theo lấy bọn hắn ở chỗ này ngồi không sai biệt lắm 1 giờ. Ban đêm lúc 9 giờ, phòng đấu giá mới bắt đầu. So với chính quy phòng đấu giá, nơi này bán đông không tây càng nhiều. Đủ loại cái gì cũng có, nhưng rõ ràng, muốn càng thêm chân đắt một chút. Pokeball, Evolutionary Stone, hóa thạch những này, liền không cần nói nhiều. Các loại đạo cụ cũng đô có, bất quá cũng không có học tập trang bị. Nhưng là Lương Đức Hoàng lại mua mấy phó Black Glasses. Cái này đạo cụ tác dụng là có thể để đắc thuộc tính uy lực gia tăng. Hôm nay ban đêm đối phó Mewtwo. Có lẽ này lại có hỗ trợ. Trừ cái đó ra, nơi này còn có rất nhiều trứng Pokemon. Chiêu thức máy học tập. Đại lượng chiêu thức máy học tập là thế hệ mới giáng lâm về sau. Xuất hiện thứ tư thời đại vật phẩm. Đây cũng là hiện thực một đại đặc tính. Lương Đức Hoàng đến thời điểm chỉ là thứ hai thời đại tồn tại. Nhưng Pokemon có thể học kỹ năng cùng trang bị. Lại là thứ ba thời đại đông không tây, mà bây giờ thứ ba thời đại giáng lâm, vậy dĩ nhiên có thể học liền là thứ tư thời đại đông không tây. Bất quá Lương Đức Hoàng đã tìm được Blackthorn City lãng quên đại sư, cho nên chiêu thức máy học tập đối với hắn mà nói là không có ích lợi gì. Bất quá đối với cổ cây nói tới lại có một ít tác dụng. Bất quá hắn lúc này nhưng không biết những này kỹ năng có hiệu quả gì. Cho nên còn đang chần chờ. Nhìn xem bộ dáng của hắn. Lương Đức Hoàng cũng giúp hắn vẽ lên mấy cái. Sau đó giới thiệu trong đó một chút đối với hắn hữu dụng chiêu thức cơ. Cái này tự nhiên 493 cũng làm cho cổ cây cực là hưng phấn. Theo đấu giá hội tiến hành. Trong bất chi bất giác. Hơn 1 giờ cứ như vậy đi qua, chính làm Lương Đức Hoàng buồn ngủ thẳng ngáp, đang nghiên cứu có phải hay không muốn trở về ngủ không cảm giác thời điểm. Đấu giá hội cũng chậm không chậm hướng đi hồi cuối, phía dưới đem bàn đấu giá là chúng ta hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Vía beo, theo Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác nước mắt của mình đã không cầm được muốn chảy ra ngoài. Thời điểm. Trên đài đấu giá sư lớn tiếng kêu lên, nghe được đấu giá sư, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác đến, hắn thân không bên cạnh cổ cây, bao quát Chu Nặc Mẫn thân không thể cũng không khỏi siết chặt. Thẳng tắp ngồi không, đoán chừng cái khác bao xương người cũng là như thế, chỉ có Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý, bởi vì là nói trắng ra là, đến tập hợp đủ 4 cái clear bell. Sau đó lại cầm tới tam sắc lông vũ dung hợp thành màu đỏ lông vũ. Lại tìm 5 cái phiêu không sáng tỉ muội xử nữ đi nhảy huô chi vũ. Mới có thể tại huô cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.